Điện chủ ở Dề, chương 456, nhà họ Sở có rồng. Góc truyện audio.com, đại thống soái Minh Giám, tiếng quát của Mục Hàn lập tức khiến Tăng Kiệt sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tôi đến Hoa Hạ vì ân oán cá nhân, không hề có ý định xâm phạm lãnh thổ Hoa Hạ, ân oán cá nhân mà cần đến đại quân 100.000 người sao? Mục Hàn cười khẩy nói, đại thống soái. Nhà họ Sở là vương tộc, thực lực không hề yếu. Tôi dàn trận 100.000 quân chỉ để bảo đảm an toàn mà thôi. Không hề có ý định đe dọa Hoa Hạ, Tăng Kiệt nơm nấp lo sợ giải thích. Nhìn thấy Tăng Kiệt sợ hãi, hoàn toàn không còn oai phong của một quân phiệt vùng Đông Nam. Mục Hàn không khỏi vui vẻ nói. Tăng Kiệt, tôi rất sẵn lòng tin tưởng anh. Lần này anh đến Hoa Hạ vì ân oán cá nhân. Cũng không có ý xâm phạm lãnh thổ Hoa Hạ, nhưng anh đã đặt chân đến Hoa Hạ rồi. Nếu tôi cứ thả cho anh đi như thế thì tôi phải giải thích với mấy người dân Hoa Hạ thế nào đây? Đại thống soái có bất cứ yêu cầu nào, tôi có chết cũng không từ chối. Tăng Kiệt là một người nhanh nhạy, vội bày tỏ thái độ của mình. Có chết cũng không chối từ thì nghiêm trọng quá rồi. Mục Hàn cười nói. Tăng Kiệt, tôi biết lần này anh đến Hoa Hạ đã lấy được 100 tỷ từ nhà họ Sở ở Đông Hải. Tôi nghĩ rằng, với thực lực của anh thì bỏ ra 500 tỷ tệ đổi lấy việc anh được tự do rời khỏi Hoa Hạ cũng không nhiều quá nhỉ. 500 tỷ tệ ư? Trong lòng Tăng Kiệt như rỉ máu. 500 tỷ còn không nhiều sao? Mẹ kiếp, còn ác độc hơn cả tôi. Mấu chốt là Tăng Kiệt không thể bày ra bất kỳ biểu cảm không hài lòng nào. Suy cho cùng, người đàn ông trước mặt này chính là đại thống soái của Hoa Hạ. 6 năm trước, một mình anh có thể đánh lùi liên quân hơn 40 nước tấn công biên giới Hoa Hạ. Muốn lấy mạng của Tăng Kiệt thì dễ như trở bàn tay. Sao vậy, thấy Tăng Kiệt hơi do dự, khóe miệng Mục Hàn khẽ nhếch lên. Tăng Kiệt, hình như anh không bằng lòng lắm thì phải. Hay anh thấy rằng tôi đòi hỏi quá nhiều? Không dám. Không dám, Tăng Kiệt nghe thấy vậy lập tức xua tay đáp, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của đại thống soái. Bởi vì phải thu nhận 100 tỷ tệ từ nhà họ Sở ở Đông Hải nên nhân viên kế toán vẫn đi cùng Tăng Kiệt. Tăng Kiệt lập tức ra lệnh cho nhân viên kế toán chuyển tiền ngay. Mục Hàn cũng điều động hoàng điểu nữ chiến thần có sở trường về an ninh mạng trong tứ đại chiến thần. Cô ấy và nhân viên kế toán của Tăng Kiệt thực hiện các thủ tục chuyển khoản 500 tỷ tệ. Hoàng Điểu ra hiệu với Mục Hàn, tỏ ý 500 tỷ đã chuyển vào tài khoản. Mục Hàn hài lòng gật đầu, rồi nói với Tăng Kiệt. Tăng Kiệt, quả nhiên anh rất nghe lời. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giữ lời, để anh rời khỏi Hoa Hạ. Nhưng tôi muốn cảnh cáo anh. Nếu để tôi nhìn thấy anh đặt chân lên mảnh đất Hoa Hạ một lần nữa thì tôi sẽ giết chết anh. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, Tăng Kiệt gật đầu lia lia, bỗng chốc bị mất trắng 500 tỷ tệ khiến thực lực của Tăng Kiệt bị tổn hại nặng nề. Suy cho cùng, nhiều binh lính như vậy đều cần dựa vào nguồn tài chính. Tăng Kiệt thầm thề rằng kiếp này sẽ không bao giờ đặt chân tới Hoa Hạ lần nào nữa. Lúc Tăng Kiệt chuẩn bị rời đi. Mục Hàn lại gọi hắn, đợi một lát, Tăng Kiệt giật nảy mình, sợ rằng Mục Hàn sẽ đổi ý, thấp thỏm lo âu hỏi. Đại thống soái, anh còn gì dặn dò à, Mục Hàn chỉ vào chiếc xe tải hạng nhẹ phía sau và nói. Tăng Kiệt, anh đừng đưa 10 nam thanh nữ tú thuộc nhánh chính nhà họ Sở đi nữa. Bọn họ đều là người Hoa Hạ, sao người Hoa Hạ chúng tôi có thể làm nô lệ cho anh được chứ? Anh đưa bọn họ về nhà họ Sở, rồi hãy rời khỏi Hoa Hạ. Vừa nghe đến đây, Tăng Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu lia lịa đáp. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ đích thân đưa bọn họ về lại nhà họ Sở ở Đông Hải ngay. Khi giao dịch với nhà họ Sở, Tăng Kiệt đã biết Mục Hàn là cháu ngoại của nhà họ Sở thông qua tấm bảng. Do đó, đương nhiên Tăng Kiệt không dám bạc đãi người nhà họ Sở. Mục Hàn bước về phía chiếc xe tải hạng nhẹ và nói với Sở Chiêu Quân. Em gái Chiêu Quân, anh đã xử lý xong rồi. Bây giờ mọi người không cần phải đến Đông Nam làm nô lệ nữa. Lát nữa Tăng Kiệt sẽ đích thân đưa mọi người về nhà. 9 người còn lại của nhà họ Sở đều nửa tin nửa ngờ. Vừa nãy lúc Quỳ Ngưu đứng chặn đường, vì sợ hãi nên 9 người bọn họ đều co rụt đầu lại trốn vào trong xe. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, do đó cũng không biết thân phận thật sự của Mục Hàn. Em tin anh Mục Hàn, Sở Chiêu Quân là người đầu tiên bày tỏ thái độ của mình. Mục Hàn lại hỏi, em gái Chiêu Quân, tiếp theo em định lựa chọn thế nào? Mục Hàn rất thích cô em họ Sở Chiêu Quân này. Anh không muốn nhìn thấy Sở Chiêu Quân tiếp tục ở trong vương tộc không có tình người như nhà họ Sở ở Đông Hải. Sở Chiêu Quân suy nghĩ một lát rồi nói, em về nhà họ Sở, dù sao đó cũng là nhà của em. Ừ, Mục Hàn gật đầu, không nói gì thêm, thật ra, Mục Hàn cũng hiểu được sự lựa chọn của Sở Chiêu Quân. Bây giờ đã không còn Tăng Kiệt đe dọa, Sở Chiêu Quân quay về nhà họ Sở chắc cũng sẽ an toàn. Sau khi Mục Hàn tạm biệt Sở Chiêu Quân, Tăng Kiệt dẫn theo đám đàn em đưa 9 người nhà họ Sở trở về nhà. Nhìn thấy Tăng Kiệt đã đi rồi về lại, đám người nhà họ Sở bỗng trở nên căng thẳng. Cũng hết cách, nỗi ám ảnh mà Tăng Kiệt để lại cho nhà họ Sở quá lớn. Tướng quân Tăng Kiệt, sao cậu lại quay về vậy? Sở Nhậm Hành thận trọng dò hỏi. Cụ ta sợ rằng Tăng Kiệt nhất thời đổi ý, lại đưa ra yêu cầu gì mới. Gia chủ Sở, đừng hành lễ lớn với tôi như vậy. Nhìn thấy Sở Nhậm Hành cung kính như vậy, Tăng Kiệt sợ mất mặt, vội vàng vươn tay đỡ Sở Nhậm Hành. Lần này tôi quay lại là muốn trả người lại cho ông. Bọn họ không cần theo tôi đến Đông Nam làm nô lệ nữa. Sở Nhậm Hành nửa tin nửa ngờ. Không hiểu tại sao Tăng Kiệt lại đột nhiên thay đổi ý định. Còn nữa, Tăng Kiệt nói tiếp, sau này nhà họ Sở của ông muốn đến Đông Nam làm ăn kinh doanh gì thì cứ đến mà làm. Tôi không những không cản trở mà sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện thuận lợi cho ông. Cái này, Sở Nhậm Hành bối rối. À, Tăng Kiệt nói tiếp, lần này tôi lẻn vào Hoa Hạ, mạo phạm nhà họ Sở. Tăng Kiệt xin lỗi mọi người. Sau khi nói xong, Tăng Kiệt còn cúi đầu trước Sở Nhậm Hành một cách kính trọng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tướng quân Tăng Kiệt, Sở Nhậm Hành chẳng hiểu gì. Một quân phiệt ở Đông Nam vốn rất khó đối phó như Tăng Kiệt đột nhiên lại thay đổi tính nết. Thái độ cực kỳ tốt với mình khiến Sở Nhậm Hành cảm thấy không thực tế lắm. Gia chủ Sở, nhà họ Sở của ông có rồng thật rồi. Tăng Kiệt nở nụ cười đầy ẩn ý nói. Nhà họ Sở chúng tôi có rồng sao? Mặt Sở Nhậm Hành đầy vẻ bối rối. Tướng quân Tăng Kiệt, xin thứ lỗi vì tôi đần độn. Cậu nói rõ ràng hơn được không? Nhìn thấy mình đã nhắc nhở như vậy mà Sở Nhậm Hành vẫn còn mơ hồ. Trong lòng Tăng Kiệt đã hiểu, có lẽ người nhà họ Sở không biết thân phận thực sự của Mục Hàn. Hắn cũng suy đoán giữa hai bên chắc là có mâu thuẫn gì đó. Tăng Kiệt suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình cũng không tiện nói thẳng. Cách chương.